Chàng rể quyền thế, chương 4560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy tượng Phật tượng này, liền giật mình hoảng hốt. Nếu như đi tới trọng địa sư môn của ta, chẳng phải là trực tiếp bị dọa phát khóc sao? Bùi Nguyên Minh nghe vậy, thâm ý sâu sắc nhìn Lữ Tiểu Bộ một chút. Mặc dù hắn một mực không nói hắn đến từ thánh địa võ học kia, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là biết tất cả. Từ những lời này, Bùi Nguyên Minh có chút đoán được. Ha ha ha, Bùi thiếu khiêm tốn. Hình Hoàng Ích lúc này mới cười nhẹ. Với kiến thức và kinh nghiệm của cậu, tượng Phật này có thể còn không lọt vào mắt pháp nhãn của cậu, đúng không? Nếu ngươi thích thứ này, ta sẽ phái người tới tập phúc đường của ngươi. Đi, chúng ta trước làm chính sự. Trong lúc nói chuyện, Hình Hoàng Ích làm một cái dấu tay xin mời, dẫn nhóm người đi tới cửa biệt thự. Vệ sĩ dẫn đầu đạp cửa mở ra. Bùi Nguyên Minh thấy đèn trước mặt sáng lên, tầm mắt trở nên rõ ràng. Trong đại sảnh của biệt thự, lúc này đã có mười mấy người tụ tập. Những người này có nam có nữ. Bọn hắn đều mặc quần áo bó sát màu đen. Giữa đám đông chỉ có một người phụ nữ, mặc một chiếc áo khoác da màu đen, sau lưng đeo cung tên, một vẻ hắc quả phụ, nhìn mười phần phách lối. Và khuôn mặt thanh tú của cô ấy, có đôi mắt dài và hẹp, giờ phút này híp mắt nhìn xem Hình Hoàng Ích, trong con ngươi mang theo hương vị âm độc. Hình lão, đã nhiều năm không gặp, ngài thật là càng già càng dẻo dai. Nhìn thấy Hình Hoàng Ích và Bùi Nguyên Minh bước vào, nữ tử áo da liếc mắt đứng lên, trên mặt mang theo ý cười nhẹ. Chỉ là trong nụ cười nhẹ này, lại có một loại cảm giác lạnh sống lưng. Bùi Nguyên Minh liếc người phụ nữ này vài lần, anh nhanh chóng nhận ra, người phụ nữ này hẳn là một sát thủ, nhất định phải có danh tiếng trong danh sách sát thủ. Nếu không, luồng sát khí của cô ta không thể rõ ràng như vậy được. Khi nhìn thấy người phụ nữ này, sắc mặt Hình Hoàng Ích chợt lạnh, sau đó chế nhạo, thì ra là ngươi, hắc quả phụ, ta nói, mấy ngày nay, vẫn có người can đảm dám cướp hàng Hình gia của chúng ta, sau đó lại tới tìm ta thương lượng, nếu là ngươi, ta có thể hiểu được. Nói xong, Hình Hoàng Ích tự mình tìm ghế sofa ngồi xuống, lạnh lùng nói, tuy nhiên, bất kể là ai đứng sau lưng ngươi, đêm nay nhất định phải cho ta một lời giải thích. Giải thích? Hắc quả phụ khẽ cười, có vẻ dịu dàng, ta không biết Hình lão cần ta giải thích cái gì. Cách chương.